Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2555. Chương 2555. Kế hoạch bắt đầu. Địa hỏa băng vân trận bên trong. Miêu Thành không ngay tại cực lực bố trí phòng ngự trận pháp. Kỳ thật tại ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng là tại thử nghiệm phá trận. Địa hỏa băng vân tầng thứ hai, đệ tam tầng đều không ngừng bị hắn phá giải. Kỳ thật trong lòng của hắn đã có nắm chắc, nhưng là nhớ tới cùng Phong Vô Cương ước định. Trọng yếu nhất chính là, chỉ cần Bạch Vũ Triết chết một lần, như vậy chính mình tạm thời trước không phá trận, kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn bây giờ bố trí phòng ngự trận pháp, so với lần trước còn muốn tinh thâm không ít. Lực phòng ngự tăng cường một đoạn, hắn tin tưởng đến lúc cuối cùng địa hỏa băng vân bộc phát thời điểm. Chính mình cũng tuyệt không về phần như lần trước như vậy trọng thương hôn mê. Rất nhanh, Miêu Thành không tiến vào địa hỏa băng vân trận đã một tháng trôi qua. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng coi như lấy thời gian. Quả nhiên, Miêu Thành không tiến vào trận pháp địa phương, lần nữa bộc phát ra như lần trước loại kia năng lượng kinh khủng. Oanh, oanh, kia một vùng không gian không ngừng bị xé nứt, toàn bộ đại địa đều đang lay động, cảnh tượng rất là khủng bố. Khi tất cả năng lượng ba động trôi qua về sau, Miêu Thành không thân hình xuất hiện tại Bạch Vũ Triết trước mắt. Hắn lần này không có hôn mê, nhưng tình huống cũng tương đương hỏng bét. Quần áo trên người đã sớm rách rách dưới dưới, khắp nơi đều là vết thương, có hỏa diễm đốt bị thương, cũng có bị đóng thương, bất quá vết thương ngược lại là đều không có lại chảy máu, chỉ là tinh thần uể oải, nhìn lung lay sắp đổ. Tiền bối, vãn bối muốn cùng Miêu Thành không giải quyết một cái ân oán cá nhân. Bạch Vũ Triết không có trì hoãn, ngay lập tức liền muốn xuất thủ, miễn cho đối phương có biện pháp nào nhanh chóng chạy ra thần tàng chi địa. Nhưng là, hắn vẫn chưa hoàn toàn nói xong, chỉ gặp thần tàng chi địa kết giới đột nhiên xuất hiện một điểm sáng. Một bóng người nhanh chóng xuyên thấu kết giới, xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Người này bộ pháp lảo đảo, trên thân khắp nơi đều là huyết, còn có rất nhiều bị bỏng vết tích, tóc một mảnh rối bời, trên mặt cũng là sơn đen mà đen. Bạch Vũ Triết vậy mà không có ngay lập tức nhận ra đây là ai. Miêu hộ pháp, sự tình thế nào rồi? Người kia vừa tiến đến, ngay lập tức liền thấy Miêu Thành không, mang theo vẻ kinh hoàng, còn có thần sắc ước ao. Lúc này, Bạch Vũ Triết nhận ra, không nghĩ tới cái này chật vật như thế người, thế mà lại là vạn độc điện điện chủ Phong Vô Cương. Cái này khiến Bạch Vũ Triết giật mình không nhỏ, dùng Phong Vô Cương thực lực, đến cùng là đụng phải tình huống như thế nào, thế mà lại làm chật vật như vậy, mà lại, trên người hắn lại có thần tàng chi đồ. Đây là tình huống như thế nào? Bạch Vũ Triết, ngươi thế mà cũng tại... Không đợi Bạch Vũ Triết nói cái gì, Phong Vô Cương mang trên mặt một tia kinh ngạc nhìn Bạch Vũ Triết. Thậm chí còn có một ít cảm giác khủng hoảng. Bất quá, tiếp xuống hắn liền không nói lời nói, trực tiếp đổi dùng truyền âm cùng Miêu Thành không tiến hành nói chuyện. Mà lại vừa nói, còn một bên xuất kỳ bất ý hướng kết giới bên cạnh di động. Muốn làm hí, liền muốn làm rất thật một điểm. Nếu như hai người bọn hắn ngay trước mặt Bạch Vũ Triết một trận nói, dù là đem lời kịch nói lại hoàn mỹ, đoán chừng đều sẽ gây nên Bạch Vũ Triết hoài nghi. Bởi vì, thật có chuyện quan trọng gì, bọn hắn bực này võ giả, làm sao có thể ngay trước mặt Bạch Vũ Triết nói ra. Cho nên, làm được loại trình độ này đã có thể đầy đủ gây nên Bạch Vũ Triết rất nhiều hoài nghi. Còn lại liền để chính Bạch Vũ Triết chậm rãi đi suy đoán. Đối phó loại người thông minh này, làm quá rõ ràng ngược lại không tốt. Bạch Vũ Triết đúng là suy đoán, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sẽ để cho Phong Vô Cương bực này cường giả đỉnh cao chật vật như thế.